Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1586, chương 1523, trong vạc não. Người ở thưa thất vùng ngoại thành, trụ sở trong lòng đất, Ưng Nhãn đứng tại vừa mở ra nặng nề cửa kim loại trước cửa. Máu tươi theo hắn cánh tay chảy xuống, nhỏ xuống tại màu xám trắng trên sàn nhà, tóe lên một đóa hoa máu. Phía trước, là hắn vẫn nghĩ tiến vào mật thất. Mật thất chỉnh thể hiện hình bầu dục, kích cỡ chỉ so với sân bóng hơi nhỏ hơn. Dựa vào tường bộ phận, có thật nhiều trong suốt bình. Bình bên trong đựng màu nâu nhạt đục ngầu chất lỏng cùng màu hồng phấn đại não. Giống nhau bình bày đầy toàn bộ mật thất, vô cùng vô tận, nhường người toàn thân nổi da gà. Bình bên trong, dạng bông màu tím xúc tu theo đại não chỗ kéo dài. Sau đó hội tụ đến mật thất phía trên, cùng cái khác xúc tu cộng đồng cấu thành một tầng lít nha lít nhít internet. Về sau, lại từ mấy cây đặc biệt màu trắng xúc tu liên tiếp đến chính trung tâm rộng lớn màn hình bên trên. Màu trắng xúc tu cách mỗi mười mấy cm liền có một cái lóe màu xanh lam quang hồ tiểu cầu. Tiểu cầu kích cỡ so với bóng bàn lớn một chút, rộng lớn màn hình giống như lớn màn bình thường. Nhưng là bị chia cắt thành vô số thật nhỏ khối lập phương. Ưng Nhãn quay đầu nhìn thoáng qua. Cửa ra vào điền mật mã vào cơ quan cũng không phải là chữ số. Chữ số vừa vặn chỉ là tầng thứ nhất mật mã. Tầng thứ hai mật mã mới thật sự là mật mã. Nhiều kiểu dáng không đồng nhất 3D văn tự tại một cái trong chum nước không quy luật vận động. Mà phá giải phương pháp chính là tiền thương nhất gửi tới video. Từ đối ứng 3D văn tự hình thành vận động quỹ tích. Dù cho có tham chiếu video, hắn vẫn như cũ thử hai lần mới thành công. Một đường đi đến một bước này, may mắn trước mắt là điện ảnh thế giới. Hắn có thể sử dụng ưng linh cùng mặt khác đạo cụ. Địa ngục điện ảnh logic che đậy cơ hồ khiến hắn thông suốt. Mà đối phương liền phát giác đều dị thường khó khăn. Nếu như không có, kế hoạch của hắn có lẽ còn muốn xếp lại một đoạn thời gian rất dài. Đồng thời xác suất thành công cũng sẽ giảm xuống nhiều. Lúc này, điện thoại di động truyền đến tin tức. Ta bên này mang theo trong vạc não đi. Kim loại trong tủ có cấm chỉ vận chuyển dấu hiệu. Ta hoài nghi trực tiếp mang đi sẽ giết chết nó. Bất quá, vừa rồi trong vạc não dùng văn tự biểu đạt chính mình muốn chết ý nguyện. Ưng Nhãn lấy điện thoại di động ra. Ấn xuống hồi phục tùy ý. Về sau, thả lại túi. Tiếp theo, hắn đi vào trong mật thất. Đùng, đùng tiếng bước chân tại trong mật thất vang lên. Tiến vào mật thất về sau. Nặng nề cửa kim loại chậm rãi di động. Từng chút, giống như là đóng lại hy vọng cuối cùng. Làm cửa kim loại sau cùng tiếng vang kết thúc. Trong mật thất hoàn toàn yên tĩnh. Lặng ngắt như tờ. Cẩn thận nghe thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập cùng tiếng hít thở. Ưng Nhãn đi đến rộng lớn màn hình phía trước. Con mắt lưu ý màn hình xung quanh. Muốn tìm được chốt mở hoặc là cùng loại chốt mở vật thể. Nhưng là vẫn chưa phát hiện. Làm hắn tiếp tục đến gần thời điểm. Toàn bộ màn hình bỗng nhiên sáng lên. Ôn hòa bạch quang chiếu sáng cả mật thất. Hết thảy đều có thể thấy rõ ràng. Ưng Nhãn cái bóng tại bạch quang hạ không ngừng kéo dài. Một mực kéo dài đến cửa kim loại lên. Bỗng nhiên, trên màn hình xuất hiện một hàng chữ. Ngươi là ai? Hàng chữ này theo bên phải phía bên trái không ngừng nhấp nhô. Nhưng mà, còn không có di động đến biên giới. Mới, ngươi là ai? Xuất hiện lần nữa. Tiếp theo, lít nhà lít nhít vô số cái, ngươi là ai? Khắc ở trên màn hình. Ưng Nhãn cúi đầu nhìn dưới mặt đất, dùng phi thường bình tĩnh đến không có một tia tình cảm chập chờn thanh âm nói ra. Ta muốn biết, các ngươi tại sao phải bày ra chiến tranh? Trên màn hình chữ toàn bộ biến mất, thay vào đó là, ngoặc kép chấm than, cùng, chấm ngoặc kép, về sau, một ít ngắn gọn câu hiện lên. Chiến tranh không phải thương vong, chiến tranh là cứu vớt. Ngươi là ai? Ngoặc kép, chúng ta bất đắc dĩ. Chúng ta không có ý nghĩa. Chúng ta là đồ ăn. Những câu này có dài có ngắn. Kiểu chữ có lớn có nhỏ. Nhưng đều đang kể cùng một sự kiện. Chiến tranh là tất nhiên. chiến tranh không thể tránh né. Ưng Nhãn ngẩng đầu nhìn màn hình, trong mắt nghi hoặc lóe lên liền biến mất. Theo trên màn hình văn tự, hắn đó có thể thấy được, cái này trong vạc não, từ đầu đến cuối mang theo sợ hãi, mang theo đối tương lai không xác định, phảng phất biết được thế giới này chú định sẽ phát sinh tương lai. Không lâu sau đó tương lai, hắn hít sâu một hơi, tay phải chậm rãi giơ lên, nhắm ngay phía bên phải trong vạc não. Tiếp theo, bóp cò, bang, bình vỡ vụn, màu nâu nhạt chất lỏng phun tung tóe mà ra, vãi đầy mặt đất. Trên màn hình, mới văn tự cấp tốc hiện lên, giống như là vô số con rắn bò đầy màn hình, làm mỗi một cái đại não đều cảm nhận được nguy cơ. Bọn chúng cũng bắt đầu bức thiết biểu đạt ý nghĩ của mình, mà không có trao đổi lẫn nhau. Nhưng là, đây bất quá là sự tình trong nháy mắt. Rất nhanh, sở hữu lời nói đều rót thành một câu khẩn cầu. Đi tìm nó sẽ cho ngươi đáp án. Nó, là ai? Ưng Nhãn chậm rãi thả tay xuống súng. Không biết, nhưng là nó sẽ cho ngươi đáp án. Nó ở đâu? Ưng Nhãn hỏi. Đây, đây, đây. Ba cái đây chữ xuất hiện về sau, văn tự hoàn toàn biến mất, vô số màu đen điểm nhỏ xuất hiện, điểm nhỏ dần dần nối liền cùng một chỗ, tiếp theo chậm rãi biến thành một bức địa đồ. Trên bản đồ có một cái dễ thấy điểm đỏ bên cạnh xuất hiện một cái địa chỉ, phố Cảnh Trường số 28, lầu 3. Ưng Nhãn lấy điện thoại di động ra, đem địa đồ chụp được tới. Địa đồ chậm rãi biến mất, mới chữ xuất hiện tại trên màn hình. Hết thảy đều là ác mộng. Chấm ngoặc kép, người không phải người bình thường. Chấm ngoặc kép, nhân sinh mà không bình đẳng. Trong vạc não tập hợp thể tự hồ muốn nói rất nhiều lời. Bọn chúng không kịp chờ đợi muốn biểu đạt. Tự hồ, bọn chúng cũng không phải điều khiển hết thảy phía sau màn hắc thủ. Bọn chúng chỉ là công cụ. Chỉ là cùng những cái kia chết trong chiến tranh người đáng thương đồng dạng. Đều là người bị hại. Thậm chí, theo một cái góc độ khác cân nhắc, bọn chúng khả năng thảm hại hơn. Liền muốn chết năng lực đều không tồn tại. Đến một bước này, cải biến chiến tranh thế cục cụ thể hội nghị nội dung đã dâu ria. Có trong vạc não kỹ thuật tồn tại. Không mượn công cụ truyền tin tiến hành hội nghị cũng không phải chuyện không thể nào. Chỉ là càng thêm bí ẩn mà thôi. Về phần không có phát hiện, đơn giản là không có đem một ít vật thể xem như công cụ truyền tin. Dù sao, ngũ quan đều trên đầu, mà xúc tu lại có thể giấu ở trên người. Ưng Nhãn hai tay xuôi ở bên người, ánh mắt thâm thúy đảo qua màn hình cùng trong vạc não. Bỗng nhiên, hắn hồi tưởng lại tiền thương nhất phía trước tin tức truyền đến. Có lẽ, những lời kia là cho ta nhìn. Ưng Nhãn hai mắt nhắm lại, trầm mặc không nói gì. Nặng nề bánh răng thanh truyền vào trong tai. Ưng Nhãn mở mắt ra, quay đầu nhìn xem ngay tại từ từ mở ra nặng nề cửa kim loại. Tay phải làm ra tháo kính râm xuống động tác. Lập tức, trong tay trống rỗng xuất hiện một cái màu đen kính râm. Nói đúng ra là hiện hình. Đây một kính râm, chính là Ưng Nhãn lấy được trang bị mới chuẩn bị. Gọi là con mắt màu đen. Hiệu quả trừ bỏ kính râm bản thân hiệu quả ở ngoài, còn có thể nhường diễn viên thuấn di đến kính râm ném ra sau vị trí. Ưng Nhãn vung tay đem kính râm ném ra, vừa vặn theo trong khe cửa bay ra. Tiếp theo, thân hình hắn lóe lên, rời đi mật thất. Ngoài cửa, mười mấy tên cầm trong tay súng trường tấn công nhân viên phòng vệ đang muốn tập kích. Kết quả, một cái không giống bình thường bóng người nháy mắt xuất hiện tại trong đội ngũ. Đồng thời xuất hiện còn có búng tay thanh. Búng tay thanh về sau, lấy bóng người làm trung tâm. Bán kính 10 mét bên trong, toàn bộ biến thành thuần bạch sắc. Thân ở trong đó người nhìn không thấy bất kỳ cái gì sự vật. Đây chính là Ưng Nhãn bao tay. Bạch sắc khủng bố, hiệu quả. Sau đó, tiếng súng vang lên. Tiếng súng đầu tiên vang lên giống như domino bình thường, dẫn phát phản ứng dây chuyền. Đừng nổ súng, dù cho có nhân viên phòng vệ kịp phản ứng, nhưng đã tới không bằng ngăn cản. Mấy giây sau, hết thảy đều trong lúc hỗn loạn kết thúc.